Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Liền Trương Hạo Thiên cũng không cần chính mình, rõ ràng hắn phía trước như vậy thích chính mình, rõ ràng chính mình trước kia ở hắn giả ngu thời điểm đều không có ghét bỏ hắn. Rõ ràng bọn họ đều đính hôn, hắn hiện tại chỉ là cho chính mình một ít tiền. Cư nhiên còn phải đi về. Chính mình nam nhân, cư nhiên thỏa hiệp, phế vật, này hết thảy, đều là Kim Lộ làm hại. Đều là bởi vì nàng. Nhất định phải, giết nàng, Ninh Vi Vi thân thể đều đang run rẩy. Nàng hiện tại đi ở bên ngoài. So sánh không hề băn khoăn Ninh An Dục. Nàng tự cẩn thận mà đeo mũ cùng khẩu trang. Che khuất có chút thảm đạm khuôn mặt. Trương Hạo Thiên ở đi phía trước trả lại cho nàng một chút tiền. Này đó tiền cũng không tính nhiều, nhưng là, ân, quầy ba mặt sau người vẻ mặt khoa trương cười to. Đại tiểu thư, ngươi tưởng hoa cái mấy ngàn mua người một cái mệnh, ngươi là ở nói giỡn sao? Nơi này xa hoa trụy lạc, dáng người cao gầy rảo hào thỏ nữ lang xuyên qua ở trong đám người. Đối mặt nam nhân không kiêng nể gì quấy rầy cũng chỉ là đi theo ngả ngớn cười cười. Nhưng đa số người ánh mắt lại tập trung ở quầy ba phụ cận. Ninh Vi Vi xuyên rất đơn giản. Một thân váy trắng giống như rơi vào những người này trong mắt giống như một con đáng yêu cừu con. Càng có người lời nói đã không sạch sẽ đi lên. Ninh Vi Vi luôn luôn bị dưỡng đến hảo. Liền tính không có kế thừa Chu Khải Tuyết bộ dạng nhưng cũng một thân da thịt non mịn. Cũng đủ làm nhân tâm động. Nàng giờ phút này hãy chờ xem đài người. Cắn khẩn môi dưới, thật lâu sau mới thật cẩn thận mà ngập ngừng nói. Chính là ta trên người chỉ có chút tiền ấy. Các ngươi có thể khai cái giới. Ta bảo đảm lúc sau sẽ cho của các ngươi. Thật sự, cầu xin các ngươi chỉ có mấy ngàn khối. Còn chạy đến nơi đây tới mua hung, thật là khôi hài, hải, mấy ngàn khối sao, nếu không cùng lão tử ngủ một giấc, lão tử liền giúp ngươi, ly quầy ba gần nhất một cái trên người tràn đầy hình xăm đại hán trêu đùa. Thế nào, ta sẽ làm ngươi xxx, loại này lời nói thô tục chọc đến người bên cạnh cười vang thanh một mảnh. Ninh Vi Vi cũng đỏ mặt, nàng cũng không tính nhiều xinh đẹp. Nhưng là nhất tần nhất tiếu phong tình lại có loại quỷ dị ma lực. Có người đôi mắt đều xem thẳng, nàng lại còn ở nỗ lực mà thuyết phục trước mắt điều tử sư. Khinh thanh tế ngữ nói, ta đây có thể tuyên bố nhiệm vụ này. Rốt cuộc, điều tử sư nghe được thực không kiên nhẫn, nữ nhân này đầu óc có bệnh đi, cầm mấy ngàn đồng tiền nói đến tuyên bố nhiệm vụ, thật là khôi hài. Có thể tiếp này đó giết người cướp của hoạt động người nơi nào là này mấy ngàn đồng tiền có thể thu. Mua, hơn nữa hắn đã thực hảo tính tình. Nói vài biến, nữ nhân này lại như là nghe không hiểu giống nhau. Vẫn luôn ở bên kia nói cái không ngừng. Nhưng là chính mình một chạm đến nàng đôi mắt. Tâm cư nhiên có điểm mềm mà nhi tính. Có thể là bị buộc nóng nảy nữ nhân. Điều chén rượu ở không trung đong đưa. Bên trong chất lỏng giống như tốt nhất phỉ thúy, rót vào pha lê ly chung, nháy mắt ly chung rượu giống như hoa mỹ sao trời, nở rộ ra mỹ lệ sắc thái. Điều tửu sư đem rượu đẩy đến nàng trước mặt, thở dài một hơi, khó được ngữ khí ôn nhu xuống dưới, coi như ta thỉnh ngươi, uống xong liền đi thôi. Nơi này cũng không phải là ngươi loại này tiểu bạch dương nên đãi địa phương, nơi này ban đêm rất nguy hiểm, nữ nhân này vừa thấy chính là sinh ra tốt đẹp, đãi ở chỗ này sẽ bị người liền xương cốt đều ăn luôn. Ninh Vi Vi khó được ghi nhớ Trương Hạo Thiên đề qua địa phương. Nhưng là, nơi này cũng không ai có thể giúp chính mình, váy trắng thiếu nữ không có động này ly rượu, thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài. Nhưng ở nàng sau khi rời khỏi, có vài cá nhân ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi cũng đi theo đi ra ngoài. Điều tử sư thu hồi ánh mắt, đôi mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Mấy người kia ác danh rõ ràng, nơi này tiểu thư đều không muốn tiếp bọn họ những người này sống. Kia chỉ tiểu bạch dương thật là đáng thương a. Mới vừa rồi cùng ra tới người đã rơi rất tan tác mà nằm trên mặt đất. dơ bẩn rách nát đường phố bên có đủ loại kiểu dáng tràn ngập ám chỉ tính đèn bài. Cũng có mấy cái quần áo bại lộ nữ nhân trải qua nơi này. Lại là liền đôi mắt tầm mắt đều không muốn bố thí một cái. Nơi này loại chuyện này nhiều đi, các nàng đều xuất hiện phổ biến, chỉ là nam nhân kia rất soái khí, chọc đến mấy người phụ nhân cười duyên không thôi. Thậm chí có một cái khá lớn gan người trực tiếp đem một chương tờ giấy nhét vào trong tay của hắn. Thiếu nữ xúc ở thùng rác bên, quần áo hỗn độn, thanh tú khả nhân mặt mày tràn đầy may mắn cùng cảm kích. Mưa phùn rừng ở trên người nàng, quần áo vốn dĩ liền mỏng, bị vũ một xối càng phác họa ra thiếu nữ rảo hào thân thể hình dáng. Tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng nữ nhân này dáng người đích xác thực không tồi. Bất quá, đây chính là mùa đông a, như vậy xuyên thật sự không lạnh sao? 75 tấm tắc 2 tiếng, trực tiếp thoát thân thượng quần áo, ném ở trên người nàng. Chính mình mặc tốt đi, Ninh Vi Vi cũng không biết lại ở chỗ này gặp được hắn. Nguyên bản cô độc không nơi nương tựa nàng phảng phất lập tức liền tìm đến người tâm phúc. Tiếp nhận quần áo thành thành thật thật mà mặc tốt, bỗng nhiên từ mặt trái ôm lấy nam nhân tinh trắng vòng eo. Ủy khuất cực kỳ, khóc đến rối tinh rối mù. Ngươi, tới, ta hiện tại thật sự hảo, khổ sở, may mắn ngươi tới giúp ta. Chính mình hiện tại cái gì đều không có, nhưng còn hảo, gặp hắn, chờ đến chuyện này bình ổn về sau nàng nhất định sẽ hảo hảo đối hắn. Đến nỗi những cái đó phụ lòng máu lạnh nam nhân, chẳng sợ đến lúc đó bọn họ quỳ gối chính mình trước mặt. Chính mình đều tuyệt không sẽ mềm lòng, chút nào không biết nữ nhân suy nghĩ gì đó 75. Nếu là nhớ không lầm nói. Bọn họ hai cái cũng chỉ là có một hồi cam tâm tình nguyện một đêm tình mà thôi. Vì cái gì cái này nữ hài hiện tại cư nhiên ôm chính mình khóc đến phảng phất sinh ly tử biệt giống nhau, nhưng 75 đối nữ nhân luôn luôn không quá tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Lập tức mang theo hài hước cười, ra vẻ thân sĩ mà giơ tay, thân thể lại hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương, quang minh chính đại mà ăn đậu hủ, yên tâm hảo. Có ta ở đây tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện ân. Ta biết, Ninh Vi Vi khóc lóc gật gật đầu, ngửa đầu nhìn hắn trong ánh mắt tất cả đều là tin cậy. Lời nói lộ ra hạnh phúc nói, ta biết ngươi nhất định sẽ giúp ta, thật là hảo hống nữ nhân a. Không, đơn giản tới nói, đã đơn thuần lại có điểm xuẩn, nhưng cũng không mất đáng yêu. 75 nhún vai, xoay lại đây bỗng nhiên cúi xuống thân. Mang theo vết chai tay phất khóa nàng nước mắt, ngữ khí nhẹ nhàng ánh mặt trời. Như vậy là cái gì làm chúng ta công chúa tới loại địa phương này đâu? Nơi này chính là rất nguy hiểm địa phương Nga. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi liền nguy hiểm mà đi. 75 lớn lên rất tuấn tú. Đặc biệt trên người luôn là mang theo một cổ tàn nhẫn mà tiêu sái kính. Làm người khát vọng chinh phục như vậy nam nhân tới trương hiển chính mình nữ tính mị lực. Gương mặt kia đè ép xuống dưới. Mới vừa rồi còn khóc đến rối tinh rối mù Ninh Vi Vi lập tức đỏ bừng mặt. Giọng như mỗi kêu nói. Ta chỉ là, nam nhân thanh âm ngả ngớn hoặc nhân. Nhưng đôi mắt giơ lên bộ dáng lại giống như ánh mặt trời đại nam hài giống nhau sang sảng. Giờ phút này thực chi kỳ hỏi. Ngươi là gặp cái gì khó khăn sao? Nói ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi, tuy rằng 75 biết trước mắt nữ hài sinh hoạt cá. Nhân hỗn loạn, có vài cái bạn trai, nhưng là hắn đối cùng chính mình thượng quá người đều có điểm thương tiếc. Huống hồ là nàng, không biết vì cái gì, hắn có chút để ý nàng, giúp nàng, nam nhân cơ hồ đem nàng dùng thế lực bắt ép ở nho nhỏ một phương thiên địa. Ninh Vi Vi bị này một câu câu nước mắt lại xuống dưới. Nàng thút tha thút thít nức nở mà nói. Ta bị người hãm hại. Hiện tại cảnh sát ở tìm ta. Ta chỉ nghĩ tẩy thoát ta hiểm nghi. Nhưng là, loại chuyện này a, thật là làm người hứng thú dã rời. Vậy ngươi hẳn là đi tìm trinh thám. Mà không phải ở chỗ này, nam nhân ngồi dậy. Nhún vai, trên tay bật lửa ở không trung lướt qua hoàn mỹ đường cong. Hắn không lắm để ý nói, nơi này rất nguy hiểm, mang ngươi tới nam nhân đã không có nhắc nhở cho ngươi sao? Ta, đã không có bạn trai, ta bị hãm hại, hắn không có giúp ta, ngược lại bỏ xuống, khóc không thành tiếng nữ hài khóc đến quá đáng thương, ngón tay còn chặt chẽ mà túm chặt hắn góc áo, 75 dưới đáy lòng lại là tấm tắc hai tiếng. Tổng cảm giác chính mình cứu cái phiền toái a. Hắn cũng không thích nữ nhân vẫn luôn khóc, đến không phải bởi vì thương tiếc, thuần túy là có điểm phiền, vì thế lập tức kết thúc nói. Cho nên, ngươi tới nơi này là muốn ủy thác người khác giết cái kia hãm hại người của ngươi. Ninh Vi Vi mở to hai mắt, thật lâu sau mới cắn khẩn môi dưới, vẻ mặt do dự, cuối cùng mới gật gật đầu. Ta không có cách nào. Ta đã bị buộc, sở hữu ủy thác người đều là một bộ không có cách nào bộ dáng. Cuối cùng còn không phải làm giết người sự tình. Vậy ngươi chịu ra bao nhiêu tiền? 75 ngậm một chi bạc lửa yên, ngón tay ngả ngớn mà vuốt ve nàng gương mặt, tựa như nói giỡn, ta lên sân khấu phí chính là rất cao nga, đương nhiên rất cao a. 75 tên này tại đây phiến địa phương tiếng tăm lừng lẫy. Vừa rồi kia mấy cái tiểu lâu la mới nhìn đến hắn mặt cũng đã sợ tới mức run bần bật. Ninh Vi Vi bị hắn câu mắc cỡ đỏ mặt nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Ngón tay lại ở dưới so một cái 50 vạn sao. Tính, xem ở cái này nữ nhân đã từng làm chính mình sảng quá mặt mũi thượng. 50 vạn cũng miễn cưỡng, bất quá hắn cũng chỉ làm này một đơn lỗ vốn mua bán. Vậy ngươi muốn ta giết ai? Ngoặc kép, ngày hôm sau, khuôn mặt rảo hảo mỹ phụ nhân trong khoảng thời gian này thần kinh quá độ băng khẩn. Sợ nàng ra điểm sự tình, hiện tại vừa nghe đến nàng lại muốn ra cửa, vẻ mặt khẩn trương hề hề, ngữ khí thập phần kiên quyết, ta mặc kệ, tiểu nghiên ngươi muốn ra cửa nhất định phải mang theo người đi ra ngoài. Ta đã tìm người tốt, ngươi liền tuyển một cái bảo tiêu. Bằng không ngươi cũng đừng ra cửa. Vì thế Kim Lậu cùng người nào đó bốn mắt nhìn nhau. Đối chính mình ngụy trang tràn ngập tự tin người nào đó lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn mỉm cười. Kim Lậu, vừa mới uống xong đi cà phê trực tiếp phun ra tới. Chương 112 biệt thự trang hoàng tinh xảo phòng khách trước mặt đứng 5 cái đại hán. Đều là cường tráng dáng người ăn mặc hắc tây trang. Mà 75 dáng người còn lại là những người này chung nhất mảnh khảnh. Nhưng cũng là lớn lên đẹp nhất. Ninh Vi Vi những thứ khác không có. Nhưng tuyển nam nhân ánh mắt không tính kê monster 75 cảm thấy cái này nữ hài có thể là. Nhận ra hắn tới, ít nhất hẳn là nhớ rõ ngày đó là hắn đưa Ninh Vi Vi đi bệnh viện. Bởi vì nàng ngón tay ở giữa không trung điểm lúc sau lộ ra một cái thập phần sáng lạn mỉm cười. Nha, đã lâu không thấy a, 75, bỗng nhiên có loại không thật là khéo cảm giác, Chu Khải Tuyết kinh ngạc nói, như thế nào, tiểu nghiên, người nhận thức người này, ân, xem như đi, ở Ninh Vi Vi nơi đó gặp qua Chu Khải Tuyết trên mặt cười phai nhạt xuống dưới. Ninh Vi Vi sinh hoạt cá nhân loạn đến hỏng bét, người này lớn lên cũng không tồi, nói không chừng cùng Ninh Vi Vi có điểm cái gì quan hệ. Nàng hiện tại đúng là đối Ninh Vi Vi phản cảm dị thương thời điểm. Lập tức nhíu mi. Vậy đừng dùng hắn. Không, liền hắn, Kim Lậu ngửa đầu. Không chút để ý nói. Rốt cuộc tương đối thục liền tính đến lúc đó trở mặt động thủ. Nàng cũng biết nên như thế nào động thủ. Thục, thân hình cao dài nam nhân đối thượng nàng đôi mắt. Liền vẫn thường ngụy trang mỉm cười đều không có lộ ra tới. Hắn có chút khẩn trương, rõ ràng trước mắt người cười đến ngoan ngoãn, nhưng cặp kia đen nhánh đáy mắt lạnh lẽo một mảnh, còn có mịt mờ ác ý cùng chán ghét, vì cái gì chán ghét chính mình. Cái này nữ hài, tiểu nghiên, Chu Khải Tuyết căn bản không yên tâm, đôi tay đáp ở nàng đầu vai còn chuẩn bị nói cái gì đó. Trên sofa thiếu nữ mặc tốt giày, chút nào không để bụng tự thân nguy hiểm, vui cười nói, mụ mụ. Ta chính là đi tìm biểu ca chơi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi không cần quá lo lắng, cái này thì tốt rồi, đứng lên Kim Lộ vỗ vỗ bờ vai của hắn. ở hắn bên cạnh cười khẽ hai tiếng, ý vị khó hiểu, mấu chốt lớn lên khá xinh đẹp, tương đối thuận mắt nếu tiểu hài tử đều nói như vậy. Chính mình cũng không có biện pháp, Chu Khải Tuyết cũng liền không nói chuyện, nam nhân trầm mặc mà hoai bả vai, bị nàng đụng vào địa phương như là có nào đó ngọn lửa giống nhau. Kim Lộ Sinh đến cực hảo, gương mặt kia có vô cùng tinh xảo ngũ quan. Chẳng sợ cho đùa dai hành vi đều làm người nào đó địa phương có chút bị bỏng cảm giác. Thật là đáng tiếc a, cư nhiên muốn giết cái này nữ hài tử. Bất quá, hắn rất có chức nghiệp đạo đức, nếu thu tiền liền nhất định sẽ thành thành thật thật mà làm việc. Hắn nhún vai, xoay người liền theo qua đi, còn lại mấy nam nhân đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Chu gia ra tay hào phóng. Hơn nữa khán hộ đối tượng vẫn là cái như hoa như ngọc đại tiểu thư. Thật không nghĩ tới tiện nghi cái này vừa tới công ty không lâu ra hỏa. Chiếc xe càng khai càng hẻo lánh, Chu Dịch phòng thí nghiệm đã kiến hảo. Liền tại đây tòa thành thị vùng ngoại thành, nàng đã sớm đem Trương Hạo Thiên đưa vào đi. Chu Dịch chiếm nàng nhiều như vậy tiện nghi, cũng nên còn nàng điểm đồ vật. Hết chương.